Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, Tần Phong ăn thịt người khác ngửi mùi. Chương 293, Tần Phong ăn thịt người khác ngửi mùi Chu Hạo không biết. Sau khi hắn rời đi, những người khác khiêm lại đứng lên. Dù sao, lòng huyết quán chú thân thể cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Như thế, thực lực mạnh nhất Hầu Phóng cái thứ nhất thử nước, chỉ kiên trì một phút đồng hồ, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp vọt vào trong thông đạo. Lúc này nghe được Tần Phong nói, Hầu Phóng quả thực muốn cười, một cái Tịnh Liên hạt đổi túi, có lầm hay không, bán là hàng giả đi. Nghĩ như vậy, hắn đường nhìn cũng rõ ràng, thấy xếp bằng ngồi trên đất như tên ăn mày như nhau. Chỉ có mặt nạ còn hoàn hảo Tần Phong. Cùng với Tần Phong trước người một đống lớn Tịnh Liên hạt. Dầm, Hầu Phóng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chu Hạo đồng thời cảm giác được Hầu Phóng giật mình, thiếu chút nữa không cười lên tiếng. Tịnh Liên hạt sen thứ này Hầu Phóng cũng đã gặp, là từng viên chứa ở tinh mỹ hộp thủy tinh ở trong. Giá đấu giá cách liền 3.000 vạn, cuối cùng giá sau cùng 6.300. Nhiều như vậy, coi như là Bắc Hải mạnh nhất trong tứ đại gia tộc dòng chính đệ tử, Hầu Phóng đều cảm thấy mắt không đủ dùng. Hầu Phóng hiện tại thật muốn xông tới hỏi một chút, đối phương còn bán hạt sen sao? Hiện tại thật hối hận, vì sao lúc trước không đối Chu Hạo động thủ, bằng không cái thứ nhất đến, chính là hắn. Chu Hạo bên kia xem Hầu Phóng sắc mặt liên tục thay đổi, chỉ cảm thấy buồn cười không thôi. Hắn vội vã chỉnh lại biểu tình, đối Tần Phong thụ sủng nhược kinh nói rằng, đại nhân, không cần, không cần, tiểu cũng không dám cầm, người muốn bao nhiêu trực tiếp cầm liền được. Đây là một cái ép đoạn năng lực giả đối e đoạn nên có ý nghĩ. Tần Phong cũng cảm thấy Chu Hạo đầu óc chuyển mau, vốn là thật muốn cho Chu Hạo một ít hạt sen, hiện tại lại không thể như thế. Tần Phong tiếp tục thanh âm khàn khàn nói rằng, ừ, một hồi ngươi theo ta, ta mang ngươi đi, cảm ơn cảm ơn. Chu Hạo vội vã cầm túi cho Tần Phong, đưa ba cái chân không tài liệu giữ tươi túi. Tần Phong đem hạt sen bỏ vào, 900 nhiều cái hạt sen lung tung trên mặt đất nhìn lên rất nhiều, rơi vào trong túi giữ tươi. Ba cái vừa lúc, Chu Hạo cho Tần Phong túi cũng là một cái giản dị tác chiến ba lô, xách ở trên tay vừa vặn. Hai người diễn nửa ngày hí, coi như là dùng mặt khác thân phận thông đồng nhau. Người đi nhìn một chút bia đá kia, cầm Ngọc Châu đánh Tịnh Liên hạt. Tần Phong nói rằng, Chu Hạo đem Tần Phong cho hắn một viên Tịnh Liên hạt thủ hạ, tiếp đó đi tới Tịnh Liên hoa hồ biên giới. Hầu Phóng vốn có bỏ lỡ cơ hội còn đang hối tiếc không thôi, hiện tại lại phát hiện kinh hỉ, nguyên lai hắn Tịnh Liên hạt là như thế đến. Hầu Phóng hai mắt sáng ngời. Chu Hạo cùng Hầu Phóng đồng thời đi tới luống hoa biên giới, xem mặt trên văn tự, chỉ là vội vã đảo qua. Hầu Phóng đã bắt lên một cái Ngọc Châu, ngưng thần tĩnh khí, quan sát một chút những Tịnh Liên hạt đó. Chỉ là chốc lát, hắn liền mày nhăn lại, càng xem càng nôn nóng, bởi vì hắn phát hiện, cự ly gần nhất liên hoa bên trong, dĩ nhiên đều không có hạt sen. Hơn nữa còn có vị trí thẳng thắn bị rút hết cánh hoa, hoặc là bị hao tổn. Nghĩ cũng biết, những thứ này đều là ai dám. Hầu Phóng đều có chút tuyệt vọng. Lần này gia tộc để ta đến đây, sẽ không cuối cùng cái gì đều không vớt được đi. Này liệp huyết giả quá đáng hận. Hầu Phóng tức giận đến không được. Mà lúc này, Tần Phong cũng đang cùng Chu Hạo làm chỉ đạo, đem nội lực truyền vào trong Ngọc Châu, có thể đánh ở trên đài sen, đem hạt sen chấn đi ra. Các ngươi nội lực có chút yếu, thế nhưng đủ để đánh một lần sau, bắn ngược đến cái khác trên đài sen, thu hàng hạt sen. Mấu chốt nhất là hạt sen làm sao cầm về, cũng không phải là tất cả mọi người có hấp tinh quyết. Đương nhiên, nội lực có thể làm được cách không lấy vật, thế nhưng nếu như sớm không có chuẩn bị, vội vàng trong lúc đó, liền mất đi thời cơ tốt nhất. Hạt sen rơi vào trong nước bùn, dĩ nhiên là phế. Chu Hạo quan sát một phen, cũng cùng Hầu Phóng so với Chu Hạo hiển nhiên còn có những ưu thế khác. Ý thức lực, bởi vì ăn ý thức quả, lại cùng Hoàng Kim Kiến Hậu khế ước, Chu Hạo ý thức lực không ngừng tăng lên, hiện tại đã tới ép đoạn, thực lực kéo dài ra đảo qua. Chu Hạo so với Hầu Phóng biết trước nơi nào có hạt sen. Trong tay Ngọc Châu nhất thời bắn ra. Siêu, Ngọc Châu đánh vào hơn 30 mét bên ngoài một cái hoàn hảo trên đài sen. Đồng thời một cái chiết xạ, trở lại 20 mét bên trong. Tiếp đó lại đạn trở về, đánh vào 25 mét nơi một chỗ trên đài sen. Tháp tháp tháp tháp tháp. Một kích, dĩ nhiên đánh trúng 5 cái đài sen. Bất quá Tịnh Liên hạt sen vô cùng ít, một cái đài sen ở trong chỉ có 5 cái, mới bắt đầu Chu Hạo lực độ còn có thể đánh ra 5 cái. Đến người cuối cùng đài sen, chỉ có một bắn ra, hạt sen bắn ra cũng không phải thẳng tắp hướng về phía trước, thậm chí có bay ra 40 nhiều m, nội lực mạnh nhất cũng cường không ra nơi nào a. Thu, Chu Hạo nội lực hút một cái. Những thứ kia hạt sen đều tới tấp trở về. Bất quá còn có 5-6 cái bay xa. Căn bản làm không đến. Đáng tiếc, Hầu Phóng không nỡ nói rằng. Tuy rằng không phải là mình xuất thủ. Thế nhưng những thứ kia nhưng là tiền a. Này 5-6 cái, chính là 3 ức nhiều. Chỉ là vào lúc này, Chu Hạo khóe miệng mang cười. Ý thức lực bạo phát. Vài cái nguyên bản muốn bay xa Tịnh Liên hạt, đều thu hồi lại. Hầu Phóng hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, Chu Hạo có thể khế ước dị thú, ý thức lực vậy cũng không kém, đây đều là cái gì yêu nghiệt, Hầu Phóng đều cảm thấy tuyệt vọng. Không sai, Tần Phong gật đầu, xong Chu Hạo tán một tiếng, Chu Hạo cũng là đắc ý cười ha ha một tiếng, cảm ơn đại nhân chỉ điểm. Này Chu Hạo còn trang nghiện, Chu Hạo đi trở về đến Tần Phong bên người, ngồi xếp bằng. Nắm một tiểu bà Tịnh Liên hạt bắt đầu nuốt trọn. Bất quá Chu Hạo cũng không có cùng Tần Phong như vậy ăn cây đậu như nhau ăn Tịnh Liên hạt. Mà là cẩn thận nuốt trọn một cái. Cảm giác năng lượng cọ rửa thân thể mình. Lại nuốt trọn một cái. Tần Phong tiếp tục vững chắc mình vừa đề thăng tâm cảnh. Trong nội tâm không vui không buồn. Hầu Phóng còn đang do dự. Bất quá cái này một phút đồng hồ thời gian. Trong sơn động lại ra tới một người. Hiển nhiên là thông qua long đầu thác nước lại một thiên tài thiếu niên. Người nọ đến là không thấy được lúc trước đồ sộ cảnh tượng. Thế nhưng Chu Hạo trước người hạt sen lại làm cho hắn trợn to hai mắt. Nếu như không phải Hoàng Kim Kiến Hậu ở, hắn chỉ sợ cũng muốn đi đoạt. Rất nhanh, người này cũng chú ý tới Hầu Phóng. Còn có chính là Tịnh Liên Hoa Hồ. Hầu Phóng thấy có người đến, biết kéo càng lâu. Đối với mình càng là bất lợi. Rốt cục trầm xuống tâm. Siêu một cái ném ra Ngọc Châu. Lạch cạch, Ngọc Châu đụng vào một cái hạt sen trên. Có chiết xạ đến một hướng khác. Bắn trúng một cái. Sau đó cái thứ ba, Ngọc Châu rơi vào trong nước bùn. Hơn nữa, này ba cái đài sen, dĩ nhiên chỉ có cái thứ hai bắn trúng có hạt sen. Cự ly Hầu Phóng đã là 30 mét. Cũng may Ngọc Châu bắn trúng cái thứ hai hạt sen là quay trở lại. Hạt sen bay ra phương hướng là Hầu Phóng cái phương hướng này. Lướt qua hơn 10 mét. Cự ly Hầu Phóng gần hơn một ít. Lại đây. Nội lực bạo phát. Cách không lấy vật. 5 cái hạt sen bị hắn nắm trong tay. Mặc dù nói không có Tần Phong biến thái như vậy. Không có Chu Hạo đánh cho nhiều. Thế nhưng cũng coi như có thể. Hầu Phóng cảm thấy mỹ mãn. Mà cái thứ tư đến thiên tài, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đối với hắn mà nói, này quy tắc tựa hồ có chút biến thái, thực sự không tốt nắm giữ. Hắn không biết, kỳ thực nơi này không một chút nào khó khăn, chỉ là người nào đó đem nơi này thay đổi khó khăn mà thôi. Tần Phong ăn một miếng thịt to, trừ Chu Hạo Hầu Phóng, những người khác đừng nói uống canh, chỉ có thể là ngửi một chút mùi vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.